Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Negeri, từng tia bạch khí từ một cái cùng loại thỏ sinh vật trong thi thể toát ra. Bị Vương Uyên hấp thu được thể nội, hơi cảm ứng một chút bên ngoài cơ thể bạch khí tình huống. Vương Uyên tính toán những cái này bạch khí có thể trèo chống bao lâu. Liền lần nữa lên đường. Ở trên đoạn đường này, Vương Uyên có không ít phát hiện mới. Trong đó chủ yếu nhất chính là 13 con quạ đen khảo thí. Không có vượt quá Vương Uyên đoán trước. Cái này 13 con quạ đen bên trong dịch thể vẫn là mang theo loại kia biến dị bệnh khuẩn. Bọn chúng chính là 13 cái vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần động vật vết thương chạm đến quạ đen dịch thể, cũng sẽ bị bệnh khuẩn cảm nhiễm. Ở bên trong đường xá hắn không ngừng chỉ thị quạ đen bắt cái khác động vật tiến hành bệnh khuẩn cảm nhiễm thí nghiệm. Cho đến tận này, đã trải qua tiến hành hơn 100 lần, mà những động vật này bị bệnh khuẩn cảm nhiễm về sau, cũng sẽ ở nửa giờ đến trong vòng một ngày tử vong. Đương nhiên cũng có thể là vật thí nghiệm chưa đủ nguyên nhân. Trong những ngày qua, Vương Uyên cũng phát hiện đại lượng không giống với trên địa cầu sinh vật. Bất quá cũng đều không có trốn qua 13 con biến dị quạ đen săn giết. Trên người bọn họ mang theo chí mạng bệnh khuẩn. Chỉ cần bị bọn chúng mổ bên trong, như vậy thì khó thoát khỏi cái chết. Bất quá những thí nghiệm này thể cảm nhiễm bệnh khuẩn sau biểu hiện cũng không giống nhau. Trong đó động vật có vú cảm nhiễm sau thời gian chết đều cùng Vương Uyên không sai biệt lắm. Vật thí nghiệm có cùng loại thỏ động vật ăn cỏ, cũng có cùng lão hổ cùng loại dài răng sắc động vật ăn thịt, cũng có cùng hầu tử không sai biệt lắm loài linh trưởng động vật ăn vặt. Bọn chúng đầu tiên là chảy máu mũi, tứ chi bất lực, lại sau đó nôn mửa tiêu chảy. Cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi một mạng hô hô. Toàn bộ quá trình cũng chính là nửa giờ đến chừng một giờ. Ăn tạp tính động vật phổ biến muốn chống lâu một chút. Mà côn trùng càng là không chịu nổi. Tại chạm đến quạ đen phân và nước tiểu về sau, dãy rụa hơn 10 phút liền sẽ tử vong. Cung cấp bạch khí cũng ít đến thương cảm. Bởi vậy Vương Uyên trước mắt triệt để từ bỏ liên quan tới côn trùng loại nghiên cứu. Chỉ có loài chim, đối với cái này loại biến dị bệnh khuẩn sức chống cự mạnh nhất. Hơn 10 cái loài chim tại cảm nhiễm bệnh khuẩn về sau, bình quân còn sống 18 tiếng, dài nhất cái kia một loại loài chim, thậm chí tiến hành cùng loại với quạ đen loại kia biến dị. Toàn thân lông vũ chóc ra. Bắt đầu mọc ra tân vũ lông, nhưng tiếc là chính là, vẫn là tại 27 khi còn bé chết đi, biến dị không thành công. Lúc trước Vương Uyên không mấy phút nữa liền tử vong, chủ yếu là bởi vì nhiều loại bệnh khuẩn cùng nhau phát tác. Còn có dị thế giới các loại hoàn cảnh nhân tố mấy người nội tại nguyên nhân. Bây giờ quạ đen trên người bệnh khuẩn đã trải qua mấy lần biến dị. Sớm đã không phải là lúc trước giết chết Vương Uyên loại đó. Thậm chí loại bệnh này khuẩn tại bây giờ còn đang không ngừng biến dị. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Uyên có thể mơ hồ cảm ứng được những bệnh này khuẩn tồn tại. Bạch sắc khí tức tiêu hao quá nhanh, Vương Uyên dừng lại ở trong một cái sơn động. Bên ngoài bây giờ là ngày nắng chói chang, ngày mùa thu ánh nắng cũng không mãnh liệt. Nhưng là một khi Vương Uyên xuất hiện dưới ánh mặt trời, trên người bạch khí liền sẽ nhanh chóng tan rã. Hiện tại bạch khí không nhiều, Vương Uyên không có ý định lãng phí. Ở kiếp trước quỷ quái sẽ không xuất hiện tại ban ngày thuyết pháp, vẫn có nhất định lý luận căn cứ. Dựa theo Vương Uyên phỏng đoán, những cái này bạch khí làm ra thân thể tác dụng, cho nên mới có thể che chở mình hồn thể. 13 con quạ đen không ngừng bay ra bắt động vật mang về sơn động. Bị lây bệnh khuẩn những động vật trong sơn động dãy rụa lập tức đã chết đi. Từng sợi bạch khí từ thi thể của bọn nó lên cao đằng mà ra. Di bổ bạch khí hao tổn, quạ đen cũng không ngừng cung cấp lấy những khí lạnh lẽo đó tức. Rốt cục Vương Uyên cảm giác được bản thân hồn thể hoàn chỉnh một chút. Hắn cảm thấy mình chính là một cái thoát hơi khí cầu. Đang không ngừng dùng cái gì đi dán lỗ hổng, để bên trong khí không đi rơi. Dựa theo ví von mà nói, thân thể của hắn chính là cái kia khí cầu. Hồn thể chính là bên trong không khí. Hiện tại khí cầu phá hết, bên trong không khí chạy mất hơn phân nửa. Thế là không ngừng dùng sự vật khác đến bảo trụ những khí thể đó. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn hiện tại cùng trước đó còn là loài người, hắn đã trải qua không độc thân. Thậm chí hắn bộ phận linh hồn đều là tới từ tại quạ đen cung cấp. Hắn chỉ là một cái không hoàn chỉnh tàn hồn thôi. Mặc dù hắn kế thừa Vương Uyên đại bộ phận ký ức cùng linh hồn. Ta cần một cái ổn định bạch khí cung ứng trận. Nếu như có thể, ta cần càng nhiều quạ đen, cung cấp càng nhiều khí tức để đền bù hồn thể của ta. Vương Uyên suy nghĩ đến, 13 con biến dị quạ đen mặc dù thời thời khắc khắc tại cung cấp khí lạnh lẽo tức, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Có lẽ bù đắp hồn thể, ta liền rốt cuộc không cần lo lắng bạch khí hao hết. Hồn thể bại lộ, dưới mắt qua không được bao lâu liền muốn bắt đầu mùa đông. Ta mặc dù không cần cân nhắc nhiệt độ vấn đề, nhưng là bầy quạ đen cần. Bệnh khuẩn còn đang không ngừng dị biến. Nói không chừng lúc nào, cái này 13 con quạ đen liền sẽ bởi vì bệnh khuẩn dị biến tử vong. Một khi quạ đen tử vong, không có bọn chúng trợ giúp bắt sinh vật, bổ sung bạch khí, chờ đợi ta, cũng chỉ có triệt để tiêu vong một con đường này. Cái này cần mau chóng tìm tới sinh vật có trí, khôn, chỉ có dạng này mới có thể có tổ chức phát triển thế lực của ta. Vương Uyên đợi trong sơn động, không thể làm đi, chỉ có thể không ngừng tự hỏi đường sau này đi như thế nào. Trong lòng có của hắn lấy mãnh liệt cấp bách cảm giác. Bởi vì hắn bây giờ là thực sự thời khắc ở vào biến mất tuyến thượng. Một cái không chú ý thì sẽ hoàn toàn diệt vong, mà lần này chính là cái gì cũng không biết còn dư lại. Sắc trời chậm rãi đen lại, Vương Uyên cũng lại một lần nữa lên đường. 13 con quạ đen tứ tán bay đi dò đường, tìm kiếm nhân loại dấu vết. Vương Uyên nhẹ bỗng đi về phía trước. Hắn có một loại dự cảm, một khi tìm được người loại, hắn bây giờ đối mặt có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Komodos, cẩn thận một chút. Một cái hồ tử đại thúc cẩn thận dùng chủy thủ đem phía trước một người trẻ tuổi trên bả vai nhện đẩy ra, sau đó một cước đem giết chết. Tạ ơn Đa Két thúc thúc. Được xưng Komoros người trẻ tuổi chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, trên mặt của non nớt còn lưu lại một chút sợ hãi, vội vàng hướng đại hồ tử nói lời cảm tạ. Người cảm tạ vẫn là lưu cho Menus đi, không biết có phải hay không là nàng đang nhìn chăm chú chúng ta. Lên núi đã trải qua 3 ngày, đánh tới con mồi cũng chỉ có như thế điểm. Đại hồ tử Đa Két thu hồi chủy thủ, sờ lên bản thân dâu ria thở dài nói ra, Menes là bọn hắn cô si người thờ phượng vận rủi nữ thần. Thôn trang đồ ăn cũng không đủ, lại muốn ứng phó những phiền lòng đó ken người. Lần này tổ kiến chi này đi săn đội, chính là hy vọng có thể mang về một chút qua mùa đông lương thực, trợ giúp thôn trang chống nổi mùa đông này. A, nha nha, chấm ngoặc kép, có chút quái dị thanh âm vang lên. Một cái hình thể thoáng có chút to lớn quạ đen rơi ở trên chạc cây, nghẹo đầu nhìn lấy phía dưới một đội này người. Đáng chết, Negeri Indo, nguyên lai là các ngươi mang tới bất tường. Đi săn tiểu đội một người nhìn thấy đứng ở trên chạc cây quạ đen, cau mày nói ra. Tại cô si người trong giọng nói, Negeri có dơ bẩn, tật bệnh, âm u, bất tường mấy người ý tứ. Đồng thời cũng là thần linh danh tự, bởi vì quạ đen toàn thân đen kịt có khó nghe tiếng kêu cùng ăn mục nát đặc tính. Cho nên đồng dạng cũng nói hô quạ đen là Negeri tín đồ. Trong truyền thuyết, tất cả quạ đen đều tin phụng người lấy cái tên này là Negri thần linh. Thay thần không ngừng truyền bá tật bệnh cùng bất tường. Đại hồ tử Đác kéo động dây cung, đang chuẩn bị xạ kích, liền phát hiện, cái kia nại nghiên cứu lập tức vỗ cánh bay mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.